Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 901, điều chỉnh tâm thái, tấn công, nếu đám súc sinh đó ngăn cản thì giết chúng. Lão bà lục bào sắc mặt âm trầm ra lệnh. Gào. Cự lư thú tức giận gào rống. Hư không sinh linh đều cực kỳ hung tàn, thấy hải liệt tộc chủ động khiêu khích, bọn chúng có thể mặc kệ ư. Bốn con cự lư thú ở lại. Hai còn khác đuổi theo La Thiên. La Thiên bỏ chạy phía trước ngay người. Sao vậy? Rốt cuộc là cự lư thú muốn đối phó với mình hay là muốn giúp mình? Hắn lười quan tâm, ít nhất tình huống hiện tại của hắn đã tốt hơn nhiều. Hai cự lư thú truy kích phía sau có một con có khí tức mạnh hơn con La Thiên đã đánh chết, một con khác có vẻ chỉ là thiên trì cảnh nhị trọng. Tốc độ thuyền nhỏ rất nhanh, cự lư thú muốn đuổi kịp cũng không đơn giản. Quá nguy hiểm. Mộ Thanh Thanh sợ hãi nói. Khi ở cùng Gia Gia, nàng chẳng hề gặp khó khăn gì, Gia Gia vừa đi, bọn họ lập tức gặp nhiều phiền toái như vậy. Nghe nói quả đen sẽ đưa vận xui tới, Mộ Thanh Thanh nhìn quả đen, con quả kia đen như vậy chắc chắn rất xui xẻo. Quả đen cảm nhận được ánh mắt Mộ Thanh Thanh, nó tức muốn hộc máu, tiểu cô nương, ngươi đừng nói bậy, đừng bôi nhọ bản thân. Mẹ nó, liên quan gì đến ta? Đây là do La Thiên gây chuyện chứ? La Thiên chạy thoát rồi. Đàn cự lư thú đáng chết sao lại giúp La Thiên? Đám võ giả Hải Ma Cung phát tiết lửa giận lên cự lư thú. 6-4, Hải Ma Cung chiếm ưu thế, sau khi đánh chết một con cự lư thú, ưu thế của bọn họ càng lớn hơn. Thân thể cự lư thú là tài liệu vô cùng quý giá, mấy năm trước, trong phá toái tinh vực từng xuất hiện tinh huyết cự lư thú, một lọ có giá lên đến 10 vạn linh nguyên tệ. Một lão giả nói. Ta đi lấy tinh huyết cự lư thú. Đặng Viên Tinh sắc mặt phấn chấn. Tuy rằng thương bạch chi hoàng hỗn loạn nguy hiểm nhưng cũng có không ít kỳ ngộ tài phú. Đừng vội, nhanh đánh chết đám cự lư thú này rồi đuổi theo La Thiên đã, lão bà lục bào lạnh lùng quát. Bà ta không muốn để Đặng Viên Tinh độc chiếm tất cả, nên tiêu diệt hết cự lư thú, sau đó mọi người sẽ chia chiến lợi phẩm theo công sức. Gào! Gào! Gào! Bỗng nhiên, nơi xa lại truyền đến vài tiếng rít gào kinh người. Đặng Viên Tinh sửng sốt, có thêm hư không yêu thú ư. Ngay sau đó mấy người đều lộ vẻ mặt ngây dại. Vô số thân ảnh khổng lồ lần lượt xuất hiện, khí thế bàn bạc và áp lực nặng nề buông xuống. Số lượng cự lư thú nhiều đến nỗi bọn họ không có thời gian đếm kỹ, chạy mau. Lão bà lục bào hét to, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất bỏ trốn mất dạng. Đặng Viên Tinh và đám tên võ giả thiên cấp còn lại cũng chạy trốn. Quá nguy hiểm. Thương Bạch Chi Hoàng là như vậy ư? Sinh linh ra đời trong hư không ngoại giới hung tàn cuồng bạo, còn thích quần ẩu. Không chỉ thế, Thương Bạch Chi Hoàng tràn đầy sương mù và gió bão mãnh liệt, ảnh hưởng nhất định đến tầm nhìn và các phương diện khác của võ giả, hư không sinh linh thì không bị ảnh hưởng. Xét về độ nguy hiểm, phá toái Chi Hoàng quả thực không thể so với Thương Bạch Chi Hoàng. Viu viu. Một con cự lư thú khổng lồ há mồm hút một hơi, gió bão mãnh liệt kéo lấy tất cả bốn phía. Một võ giả thiên trì cảnh nhị trọng bị gió xoáy cuốn lấy, gã giãy dù kiệt lực nhưng vẫn không ngừng lui về phía sau. Cứu ta, cứu ta! Sắc mặt gã trắng bệch, trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi. Không ai quay đầu lại, tên hải liệt tộc này giãy dù mấy tức liền rơi vào trong miệng cự lư thú. Mấy ngày sau, một nam tử lạnh khốc tóc tai bù xù ngừng lại trong hư không trắng xóa. Gã chính là thiên tài Đặng Viên Tinh đứng đầu Hải Ma Cung. Cuối cùng cũng thoát. Đặng Viên Tinh nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại, gã nên đi đâu? Không có bản đồ, lạc hết đồng bạn, lẻ loi một mình trong Thương Bạch Chi Hoàng nguy cơ tứ phía, Đặng Viên Tinh luôn kiêu ngạo cảm thấy có chút hoảng loạn bất an. Chật vật trở về ư? Hay tiếp tục đuổi giết La Thiên? La Thiên đã cắt đuôi được hai con cự lư thú kia, Thanh Thanh. Kế tiếp chúng ta sẽ đi đến Vô Cực Thánh Viện. La Thiên nói với Mộ Thanh Thanh. Ta biết, năm đại cổ tộc, 10 siêu cấp thế gia, 3 thánh viện. Ánh mắt Mộ Thanh Thanh lập lòe quang mang. La Thiên suy nghĩ, có lẽ Mộ Thanh Thanh còn biết nhiều hơn mình. Nhưng dựa theo bản đồ thì từ đây đi đến Vô Cực Thánh Viện phải mất hơn 3 năm. La Thiên lập tức lắc đầu. Hành trình xa xôi như thế mà chỉ có hắn với Mộ Thanh Thanh địa nguyên cảnh tứ trọng thì không đáng tin cậy chút nào, có đến được Vô Cực Thánh Viện hay không cũng là vấn đề. Chắc ở Thương Bạch Chi Hoàng cũng có Võ Thị Linh Điện. La Thiên lẩm bẩm. Có, Gia Gia từng nhắc đến. Mộ Thanh Thanh nói. La Thiên khẽ gật đầu, sau đó lại nhíu mày. Bản đồ của Gia Gia Mộ Thanh Thanh tương đối đơn sơ, trên đó không đánh dấu Võ Thị Linh Điện. Hết cách rồi, chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy, tìm được Võ Thị Linh Điện trước, sau đó mượn truyền tống trận cự ly siêu xa trực tiếp truyền tống đến gần Vô Cực Thánh Viện. La Thiên lên kế hoạch, đồng thời cũng có chút chờ với Vô Cực Thánh Viện. Trước đó lão giả đầu bạc cũng đã nhắc vài câu đến nơi này. Ba thánh viện với địa vị vượt qua rất nhiều thế lực tông môn, là nơi thiên tài võ giả trong Thương Bạch Chi Hoàng tụ tập. Ở nơi đó có không ít võ giả thiên cấp tuổi này giống La Thiên, điều này khiến La Thiên có chút giật mình. Hắn có thể đi đến bước này nhờ rất nhiều ưu thế, đặc biệt nhất là thần mạch tàn khuyết và chí bảo thiên thư. La Thiên biết mình cần phải điều chỉnh tâm thái, nơi này không phải phá toái tinh vực, nơi đây là Thương Bạch Chi Hoàng. Vạn năm trước, Hư Không Đạo Vương muốn thành lập siêu cấp thế lực, lão đã định vươn tay đến Thương Bạch Chi Hoàng nhưng bị cản trở. Chương 902, truyền tống đại điện trong hành trình kế tiếp, La Thiên tập trung tu luyện, để Mộ Thanh Thanh khống chế thuyền nhỏ, khi nào gặp được giao diện hoặc là Võ Thị Linh Điện thì gọi hắn. Trong phòng, La Thiên lấy ra tinh huyết cự lưu thú bôi lên người, tiến hành hấp thu. La Thiên cảm nhận được một cổ lực lượng âm lãnh bá đạo dần dần thẩm thấu vào trong cơ thể, thâm nhập huyết nhục cốt cách. Thân thể hắn dần dần lột xác. Hai ngày sau, tinh hoa tinh huyết cự lưu thú đã bị La Thiên hấp thu hết. Đinh. La Thiên cầm băng u kiếm nhẹ nhàng cắt trên da, để lại một dấu vết rất mờ. Quả thật năng lực phòng ngự đã tăng trưởng một chút, La Thiên có cảm giác xương cốt của mình cứng rắn hơn, trong cơ thể tràn ngập lực lượng, có lẽ thực lực cũng có chút tăng lên. Sau đó cứ cách mấy ngày La Thiên lại bôi tinh huyết cự lưu thú lên toàn thân. Một tháng sau, thân thể La Thiên đã mạnh lên trên nhiều phương diện. Về phòng ngự, công kích của thiên trì cảnh nhị trọng cũng khó thương tổn được hắn, lực lượng cũng tăng lên rất lớn, công kích vật lý đơn thuần cũng có thể khiến thiên trì cảnh nhị trọng sợ hãi tránh lui. Trên phương diện tu vi, La Thiên chưa bao giờ hời hợt. Đặc biệt là một tháng qua hắn tiến bộ vô cùng lớn, cách thiên trì cảnh nhất trọng đỉnh rất gần. Ba tháng sau, khí tức trên người La Thiên bỗng nhiên kích động, linh khí bốn phía hỗn loạn. Nhất trọng đỉnh. La Thiên mở đôi mắt sáng ngời. Hắn nóng lòng tăng cường tu vi thực lực, về phương diện tài nguyên, hắn không hề bủn xỉn chút nào, tu vi tiến bộ kinh người. La Thiên kiểm tra không gian trữ vật, thu hoạch từ Bảo Địa Đạo Vương chỉ còn lại hơn 90 vạn linh nguyên tệ, La Thiên thở dài. Lúc trước hắn chưa bao giờ lo lắng về vấn đề tài nguyên, nhưng đạo cụ trữ vật của hắn đang ngày càng cạn kiệt. Thu hoạch kết xù trong Bảo Địa Đạo Vương còn dư lại không nhiều lắm. La đại ca, phía trước có một tòa thành trì rất lớn. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng la của Mộ Thanh Thanh. La Thiên ra khỏi phòng, ánh mắt nhìn xuyên qua sương mù hỗn loạn, thấy một quần thể kiến trúc khổng lồ, Võ Thị Linh Điện. Võ Thị Linh Điện trải rộng khắp vũ trụ, Thương Bạch Chi Hoàng cũng không ngoại lệ. La Thiên càng cảm thấy Võ Thị Linh Điện không đơn giản, rốt cuộc thế lực này cường đại đến mức nào. Võ Thị Linh Điện ở Thương Bạch Chi Hoàng và phá toái tinh vực đều có quy củ giống nhau. Xử lý thủ tục. Đăng ký thân phận, giao nộp phí dụng nhất định xong là có thể tiến vào. Ở phá toái tinh vực, dừng chân một ngày tại Võ Thị Linh Điện chỉ cần 500 linh nguyên tệ, nơi này lại phải mất 1.000 linh nguyên tệ, ở lại 10 ngày thì sẽ là 1 vạn linh nguyên tệ. Cái giá này hơi cao. Đến từ Thái Nguyên Tông phá toái tinh vực ư. Người phụ trách đăng ký đánh giá La Thiên và Mộ Thanh Thanh, ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Phá toái tinh vực. Những võ giả khác gần đó nghe thấy vậy thì cũng dùng tư thái ngạo nghễ liếc hai người vài lần, vì chỉ mới tới Thương Bạch Chi Hoàng, La Thiên không muốn gây chuyện thị phi nên không để ý đến, nhưng hắn đã cảm nhận được sự khinh thường của võ giả Thương Bạch Chi Hoàng đối với võ giả phá toái Chi Hoàng. Sau khi xử lý thủ tục xong, La Thiên, Mộ Thanh Thanh tiến vào Võ Thị Linh Điện. Thật náo nhiệt. Mộ Thanh Thanh vô cùng ngạc nhiên. Có vẻ đây là lần đầu tiên nàng tiến vào Võ Thị Linh Điện. La Thiên đã quen rồi nhưng hắn cũng phải cảm thán, Võ Thị Linh Điện nơi này phồn hoa và rộng lớn hơn Võ Thị Linh Điện ở phá toái tinh vực nhiều. Điều khiến La Thiên để ý nhất vẫn là võ giả. Nơi đây không hiếm võ giả thiên cấp, đại khái trong 10 tên võ giả thì có 4 người là võ giả thiên cấp. Có kẻ là thiên trì cảnh trung giai, thậm chí là thiên trì cảnh cao giai cũng không hiếm gặp. La Thiên cảm nhận được rõ sự chênh lệch giữa Phá Toái Chi Hoàng và Thương Bạch Chi Hoàng, hai nơi không cùng một cấp bậc, chẳng trách khi xử lý thủ tục, đám võ giả quanh đó đều lộ ra sự cao ngạo. Có lẽ ở trong mắt những người này, La Thiên chẳng khác gì một tên quê mùa từ nông thôn đến. Thiếu niên, trong vũ trụ này, Phá Toái Chi Hoàng chính là tượng trưng cho cấp thấp cằn cỗi, hiện tại ngươi mới vừa chân chính tiếp xúc với thế giới này mà thôi. Quả đen dùng tư thái của tiền bối lời nói thấm thía nói. Cằn cỗi, cấp thấp, La Thiên nhất thời không tiếp thu nổi, nhưng hắn không suy nghĩ quá nhiều, hiện giờ hắn định mua sắm chút linh tài tu luyện trước. Linh tài thu hoạch trong bảo địa của Đạo Vương đã tiêu hao hết, chỉ còn lại một đống linh nguyên tệ. Sau khi đi dạo một vòng khu mậu dịch, La Thiên phát hiện nơi này có rất nhiều chủng loại linh tài, phẩm chất cũng khá cao, một vài linh tài hiếm thấy ở Phá Toái tinh vực thì có thể mua được ở đây. Ngoài ra, giá hàng ở nơi này cũng cao hơn, tài sản của đám võ giả cũng cao hơn võ giả cùng giai tại Phá Toái tinh vực. Võ giả nơi này mà đến Phá Toái tinh vực thì có thể coi là giàu có. Sau khi mua sắm một vài linh dược tu luyện của võ giả thiên cấp, La Thiên tùy tiện hỏi thăm về vị trí truyền tống đại điện. Đi thôi. La Thiên và Mộ Thanh Thanh nhanh chóng đi đến đó. Hiện tại vẫn có người đang đuổi giết La Thiên, chỉ cần dùng truyền tống trận cự ly siêu xa là có thể giải quyết được vấn đề này. Không lâu sau, một tòa cung điện thủ vệ nghiêm ngặt xuất hiện trước mặt hai người. Bên ngoài đại điện tụ tập rất nhiều võ giả. Chương 903, khách quý nhất đẳng. Một tòa cung điện thủ vệ nghiêm ngặt xuất hiện trước mặt hai người La Thiên. Bên ngoài đại điện tụ tập rất nhiều võ giả. Nhiều võ giả mượn truyền tống trận như vậy ư? La Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Truyền tống trận của võ thị linh điện tại Phá Toái tinh vực hiếm khi được vận dụng. La Thiên và Mộ Thanh Thanh đi qua đó xếp hàng. Ha ha ha, đây không phải là tam trưởng lão Lý gia sao? Lần này chỉ mang đến 6 người thôi à? Một lão giả mặt vuông cười nói. Thiên tài không quan trọng ở số lượng mà là chất lượng đủ tốt là được. Một người trung niên mặt hắc y lạnh giọng đáp. Bên cạnh hai người vừa nói chuyện có vài tên thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi. Hai bên châm chọc mỉa mai lẫn nhau. Là Lý gia và Tống gia của Kim Vân giới. Hai đại gia tộc kết thù đã lâu, vừa thấy mặt đã khắc khẩu, nhưng ta cũng tò mò, không biết năm nay hai đại gia tộc này có mấy người có thể tiến vào Vô Cực Thánh Viện. Đám người vây xem náo nhiệt thảo luận. Nghe lời bàn tán xôn xao, La Thiên đã hiểu ra vì sao lại có nhiều võ giả tụ tập tại đây như vậy. Vô Cực Thánh Viện một trong ba đại thánh viện nửa năm sau sẽ chiêu sinh. Võ giả tụ tập tại đây đều đến từ giao diện gần đó, bọn họ muốn dùng truyền tống trận để mau chóng đi đến Vô Cực Thánh Viện, tránh bỏ lỡ thời điểm chiêu sinh. Xem ra vận may của chúng ta không tồi. La Thiên lộ ra ý cười. Hắn cũng cần phải đến Vô Cực Thánh Viện trong nửa năm, nếu bỏ lỡ lần chiêu sinh này thì không biết phải chờ tới khi nào. Sau khi xếp hàng trong chốc lát, cuối cùng đã đến phiên La Thiên. Lệnh bài thân phận. Truyền tống gần hay truyền tống siêu xa? Một lão giả mặt đỏ lạnh nhạt hỏi. Truyền tống siêu xa. La Thiên vừa dứt lời liền cùng Mộ Thanh Thanh đưa lệnh bài ra, đây là lệnh bài vừa nhận được sau khi tiến vào võ thị linh điện. Lão giả mặt đỏ kiểm tra tin tức trong lệnh bài thân phận, sau đó ngẩng đầu lộ vẻ kinh ngạc, các ngươi đến từ Phá Toái Chi Hoàng ư? La Thiên gật đầu. Người Phá Toái tinh vực không thể mượn truyền tống trận cự ly siêu xa. Dù là truyền tống trận gần thì cũng cần tu vi đạt tới thiên trị cảnh tam trọng. Lão giả mặt đỏ mất kiên nhẫn nói. La Thiên không biết chuyện này. Những điều kiện này rõ ràng là phân biệt đối xử với người tới từ Phá Toái Chi Hoàng, nhưng quy tắc nơi này chính là như thế, quả thật Thương Bạch Chi Hoàng cao hơn một bậc, ở trong mắt bọn họ, người đến từ Phá Toái Chi Hoàng chính là kẻ thấp kém vô năng. Đến từ Phá Toái Chi Hoàng ư? Nhìn không giống. Phá Toái Chi Hoàng có võ giả thiên cấp trẻ tuổi như vậy sao? Võ giả gần đó nghe vậy thì nổi lên hứng thú. Mọi người đánh giá hai người La Thiên, lớn tiếng đàm luận. Đám người Phá Toái Chi Hoàng ngu xuẩn, nhanh cút về đi. Một thanh niên áo tím trực tiếp chửi bới, La Thiên quay đầu nhìn thoáng qua. Người thanh niên áo tím kia chính là con cháu Lý Gia. Tu vi của gã chỉ có địa nguyên cảnh bát trọng, vậy mà lại dám mở miệng vũ nhục võ giả thiên cấp. Điều này tuyệt đối không bao giờ xảy ra ở Phá Toái tinh vực. Thanh niên kia tỏ ra thượng đẳng như vậy là vì địa vị gia tộc của gã cùng với cao tầng gia tộc đang ở ngay bên cạnh. Nhìn cái gì? Khó chịu à? Nhìn đi. thanh niên áo tím lãnh ngạo châm chọc. Hãy ăn nói cẩn thận. La Thiên lạnh lùng lên tiếng, hắn không muốn gây chuyện thị phi không có nghĩa là để mặc người ta khinh nhục. Ha ha ha, một kẻ tới từ phá toái chi hoàng mà dám giáo huấn bản công tử ư. Thanh niên áo tím cười lớn. Người trung niên đứng bên cạnh gã không nói gì, ánh mắt nhìn về phía La Thiên lộ vẻ lạnh lùng. La Thiên cũng nhìn lại gã ta, khí tức người này tương đương lão bà lục bào từng gặp lúc trước, đều là thiên trì cảnh tứ trọng. Sau khi tu vi của La Thiên đột phá thiên trì cảnh nhất trọng đỉnh, hắn không cần sợ hãi những kẻ như vậy nữa. Hơn nữa nơi này là võ thị linh điện, người Lý gia cũng không dám động thủ với hắn. Hừ, bản công tử sắp đến vô cực thánh viện, ngươi là cái thá gì mà dám nói chuyện cùng ta như vậy? Thanh niên áo tím kiêu căng nói tiếp. Hai vị, mời trở về đi, các ngươi không đủ tư cách sử dụng truyền tống trận. Lão giả mặt đỏ lãnh đạm nói. La Thiên nhăn mày, nếu để hắn tự đi thì phải mất vài năm để đến vô cực thánh viện, mà nửa năm sau vô cực thánh viện đã chiêu sinh, La Thiên nhất định phải mượn truyền tống trận. Lúc này, La Thiên bỗng nhớ ra chuyện mình là khách quý nhất đẳng của võ thị linh điện. Tuy rằng nơi này là thương bạch chi hoàng, nhưng có lẽ tất cả võ thị linh điện đều thuộc một chỉnh thể. Ta là khách quý nhất đẳng của võ thị linh điện. La Thiên ông tâm lý thử xem nói ra. Khách quý nhất đẳng. Lão giả mặt đỏ biến sắc, lão không thể đắc tội với khách quý nhất đẳng. Bốn phía lập tức an tĩnh đi nhiều, không ít người lộ vẻ giật mình. Người trẻ tuổi tới từ phá toái chi hoàng kia là khách quý nhất đẳng của võ thị linh điện ư. Chờ một lát, để ta đi ra. Lão giả mặt đỏ lập tức phải thủ hạ đi ra. Tiểu tử, ngươi đừng nói láo, ngươi có biết khách quý nhất đẳng của võ thị linh điện hiếm thấy cỡ nào không? Nếu lừa gạt linh điện với ý đồ trục lợi thì ngươi sẽ bị võ thị linh điện đưa vào danh sách đen, cả đời không được tiến vào. Thanh niên áo tím lạnh lùng quát. Gã nói vậy khiến mọi người cũng cảm thấy La Thiên đang nói dối để mượn truyền tống trận. Nhưng ngay sau đó thủ hạ của lão giả mặt đỏ đã trở lại, hắn nhỏ giọng bẩm báo tình hình cụ thể. Thật sự là khách quý nhất đẳng. Lão giả mặt đỏ trầm giọng nói. Vừa dứt lời, bốn phía ồ lên. Những kẻ từng xem thường La Thiên đều cảm thấy hổ thẹn, thậm chí là sợ hãi. Chẳng lẽ La Thiên đã tìm được chỗ dựa ở Thương Bạch Chi Hoàng ư? Tư cách khách quý nhất đẳng của võ thị linh điện không phải tùy tiện người nào cũng có thể có được. Thanh niên áo tím trợn mắt há hốc mồm. Thân phận La Thiên còn cao hơn gã ư? Chương 904, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thanh niên áo tím trợn mắt há hốc mồm. Thân phận La Thiên còn cao hơn gã ư? Nhưng ngay sau đó lão giả mặt đỏ lại nói, nhưng thân phận khách quý nhất đẳng ở phá toái chi hoàng chỉ có thể tính là khách quý nhị đẳng ở đây. À, ra là khách quý nhị đẳng. Mọi người thở phào bình tĩnh. Thân phận khách quý nhất đẳng thật sự quá kinh người, nhưng khách quý nhị đẳng cũng không hề tầm thường, có thể hưởng thụ rất nhiều đặc quyền. Ta đã biết. La Thiên gật đầu. Lúc trước, khi lấy được khách quý lệnh nhất đẳng, hắn đã được báo là thân phận này có hiệu lực ở tất cả võ thị linh điện trong phá toái chi hoàng. Hiện giờ nó vẫn hữu dụng ở thương bạch chi hoàng là được, hạ một bậc cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Phải biết rằng, có không ít thân phận hoàn toàn không dùng được ở thương bạch chi hoàng, tỉ như thân phận đệ tử chân truyền Thái Nguyên Tông chẳng hạn. Thanh niên áo tím vừa châm chọc La Thiên lộ ra sắc mặt lạnh lùng, có chút buồn bực, gã không ngờ La Thiên có thân phận khách quý. Ở điểm này, gã không bằng La Thiên. Thân phận khách quý nhị đẳng có thể hưởng thụ rất nhiều quyền lợi ở võ thị linh điện, đương nhiên cũng có thể mượn truyền tống trận. Khách quý nhị đẳng thì có gì đặc biệt hơn người, nửa năm sau bản công tử sẽ là học viên của vô cực thánh viện. Thanh niên áo tím hừ lạnh một tiếng, sau đó không châm chọc La Thiên nữa. Các hạ muốn truyền tống đến đâu? Lão giả mặt đỏ hỏi La Thiên, trên bàn có một bản đồ khổng lồ bao gồm cả lãnh địa nhân tộc trong thương bạch chi hoàng. La Thiên liếc mắt một cái liền nhìn thấy đồ án tổ hợp ánh trăng và sao trời, đó chính là tiêu chí của vô cực thánh viện. Nơi này. La Thiên chỉ võ thị linh điện gần vô cực thánh viện. Nơi này. Ngươi muốn đi vô cực giới ư? Lão giả mặt đỏ sửng sốt. Ở thời điểm này, võ giả tới vô cực giới gần như đều là để tham gia khảo hạch chiêu sinh của vô cực thánh viện. Thanh niên áo tím nghe thế thì lập tức cảm thấy khó chịu. Một tên nhà quê tới từ phá toái chi hoàng mà cũng muốn tham gia khảo hạch của vô cực thánh viện. Nhưng ngay sau đó thanh niên áo tím lộ ra ý cười. Gã cảm thấy La Thiên không thể nào tiến vào Vô Cực Thánh Viện, hắn đến đó rõ ràng là để tự rước lấy nhục. Tiểu tử, ngươi nên từ bỏ đi, Vô Cực Thánh Viện không phải nơi ngươi có thể vào đâu. Thanh niên áo tím cười lạnh. Không sai, phải đủ tư cách thì mới có thể tham gia khảo hạch của Vô Cực Thánh Viện, tối thiểu ngươi phải có xuất thân từ gia tộc hoặc tông môn nhị lưu, đồng thời phải có rất nhiều trưởng bối cường giả đề cử thì mới có tư cách, một lão giả nói. Lão đang khuyên La Thiên không nên tốn công vô ích. Thương Bạch Chi Hoàng có 5 đại cổ tộc, 10 siêu cấp thế gia, bên dưới còn có gia tộc nhị lưu và gia tộc tam lưu, đối ứng còn có thế lực tông môn nhị lưu, tam lưu. Mà tư cách để tiến vào ba thánh viện tối thiểu là thế lực nhị lưu trở lên mới có được, thế lực tam lưu không có, võ giả tán tu lại càng không có. Mà tư cách được thế lực nhị lưu đề cử cũng hữu hạn, thiên tài võ giả đều tranh giành kịch liệt. Thế lực tam lưu và võ giả tán tu hoàn toàn vô duyên với ba thánh viện. Hơn nữa La Thiên đến từ phá toái tinh vực, khó có thể lấy được tư cách trong thời gian ngắn. Sau này hắn lớn tuổi rồi thì thánh viện cũng không cần, có thể nói rằng, đời này hắn vô duyên với ba thánh viện. Yêu cầu của Vô Cực Thánh Viện cao thật đấy. La Thiên thở dài, chẳng lẽ Vô Cực Thánh Viện không sợ bỏ lỡ mất thiên tài ư? Có lẽ ở đây có nguyên nhân nào đó mà La Thiên không biết. Các hạ còn muốn đi nữa hay không? Lão giả mặt đỏ hỏi lại xác nhận. Có. La Thiên có tín vật gia Mộ Thanh Thanh đưa cho, có lẽ sẽ không có vấn đề gì xảy ra, dù sao Mộ Thanh Thanh cũng đang đi cùng mình, chắc không đến mức lão nhân kia muốn hãm hại hắn đâu nhỉ. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thanh niên áo tím cười lạnh lắc đầu, một lần nữa tìm về cảm giác ưu việt, La Thiên là khách quý nhị đẳng của Võ Thị Linh Điện thì có tác dụng gì? Hắn không có tư cách tiến vào Vô Cực Thánh Viện. Không ít võ giả gần đó cũng lắc đầu, cho rằng La Thiên đang uổng phí công phu, bọn họ cũng lười nhiều lời. Đăng ký xong, La Thiên và Mộ Thanh Thanh giao nộp 25 vạn linh nguyên tệ, đây còn là giá được chiết khấu cho khách quý nhị đẳng. Sau đó hai người liền tiến vào truyền tống đại điện. Truyền tống đại điện có gian trong và gian ngoài, bên ngoài là truyền tống gần, bên trong là truyền tống cự ly siêu xa. Mỗi lần truyền tống cự ly siêu xa có thể đưa tối đa 10 người cùng đi. La Thiên, Mộ Thanh Thanh trùng hợp đi cùng đội ngũ Lý Gia. Chương 905, Tạo Hóa Quyết trong trận đài cổ xưa, 10 người La Thiên xuất hiện. Cao tầng linh điện kiểm tra thân phận, sau đó mới cho bọn họ rời đi. Ra khỏi truyền tống đại điện, La Thiên phát hiện này tòa Võ Thị Linh Điện này có số lượng võ giả nhiều gấp vài lần tòa Võ Thị Linh Điện trước đó, cường giả cũng nhiều hơn. Thậm chí La Thiên còn cảm nhận được khí tức võ vương. Ở phá toái tinh vực, võ vương có thể đếm được trên đầu ngón tay, thần long thấy đầu không thấy đuôi, đa số võ giả thiên cấp cả đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy võ vương. Thật đáng sợ, nếu Thương Bạch Chi Hoàng có ý đồ với phá toái Chi Hoàng thì e rằng bọn họ có thể nhẹ nhàng tiêu diệt bên kia. Còn nguyên nhân vì sao không làm vậy thì có thể là vì bọn họ cảm thấy nơi đó quá cằn cỗi, cấp thấp nên lười quan tâm. Đa số người trẻ tuổi ở đây đều tới để tham gia khảo hạch của Vô Cực Thánh Viện ư. Ánh mắt La Thiên đảo qua một vòng. Tố chất võ giả Thương Bạch Chi Hoàng cao hơn phá toái Chi Hoàng quá nhiều. Nếu dùng tiêu chuẩn phá toái Chi Hoàng để đánh giá thì trên 60% võ giả trẻ tuổi ở đây đều có thể gọi là tuyệt đỉnh thiên tài. Nhiệt huyết của La Thiên cũng bị thắp lên. Là một trong ba thánh viện của Thương Bạch Chi Hoàng, rốt cuộc nơi đó sẽ như thế nào? Đi thôi, đến Vô Cực Thánh Viện. La Thiên và Mộ Thanh Thanh lập tức khởi hành. Khi rời khỏi Võ Thị Linh Điện, La Thiên và Mộ Thanh Thanh lại gặp phải đội ngũ Lý Gia. Đừng nói là hai người các ngươi muốn tự đi tới Vô Cực giới đấy nhé, thanh niên áo tím cười mỉa mai. Vì sao không được? La Thiên hỏi lại. Bản công tử khuyên các ngươi một câu, trước khi ra ngoài, tốt nhất nên hỏi thăm tin tức trước. Thanh niên áo tím đương nhiên sẽ không tốt bụng giải thích. Gã chỉ khoe khoang một chút rồi xuất phát cùng đội ngũ. La Thiên phát hiện Lý Gia đi cùng đội ngũ khác nữa. Hay là hai vị gia nhập đội ngũ của chúng ta đi. Lúc này, phía sau truyền đến tiếng của một phụ nhân trung niên. La Thiên xoay người, đội ngũ của phụ nhân có 10 người, trong đó có 4 người là Thiên Trì Cảnh. Phụ nhân trung niên có tu vi cao nhất, đạt tới Thiên Trì Cảnh tứ trọng đỉnh. Trên đường có nguy hiểm gì ư? La Thiên hiểu ra. Đúng vậy, bởi vì bá thiên tặc hoàn đoàn. Phụ nhân trung niên nghiêm túc đáp. La Thiên và Mộ Thanh Thanh đều ngây ngốc, ngươi không biết Bá Thiên Tặc Hoàng Đoàn ư? Trong đội ngũ, một nam tử mặt lạnh cảm thấy ngạc nhiên, Thương Bạch Chi Hoàng có tứ tặc hoàng, tự thành lập đế quốc đạo phỉ thuộc về chính mình, tự xưng hoàng, nam tử mặt lạnh lãnh đạm nói. La Thiên cả kinh. Đạo phỉ mà cũng dám xưng hoàng ư? Đạo phỉ ở Thương Bạch Chi Hoàng còn hung hăng ngang ngược hơn đám đạo tặc ở Phá Toái Chi Hoàng. Ngẫm lại thì thấy cũng chẳng có gì lạ, Thương Bạch Chi Hoàng tuy rằng dồi dào nhưng các tộc san sát, thường xuyên có chiến loạn. Nửa năm trước, một thiên kiêu của Vô Cực Thánh Viện tiêu diệt một đội ngũ của Bá Thiên Tặc Hoàng Đoàn, trùng hợp trong đó có một mỹ nhân là ái thiếp của Bá Thiên Tặc Hoàng, việc này khiến Bá Thiên Tặc Hoàng cực kỳ tức giận, vừa vặn lúc này Vô Cực Thánh Viện sắp chiêu sinh. Vậy nên người của Bá Thiên Tặc Hoàng Đoàn liền đến quấy rối coi như một loại trả thù. Dám đối nghịch với Vô Cực Thánh Viện như vậy có thể thấy bốn tặc hoàng đoàn tuyệt đối không phải hạng tầm thường, nhưng bọn họ cũng không dám làm quá mức, ít nhất là những cường giả đứng đầu không lộ diện, nếu thật sự chọc giận Vô Cực Thánh Viện thì chắc chắn Bá Thiên Tặc Hoàng Đoàn sẽ là bên chịu thiệt. Thì ra là thế, nói cách khác, trên đường đi đến Vô Cực giới có thể sẽ gặp phải người của Bá Thiên Tặc Hoàng Đoàn, La Thiên hơi kinh hãi. Một tháng trước, không ít đội ngũ đi đến Vô Cực giới đã gặp tao ương. Phụ nhân trung niên nói tiếp, bà thấy La Thiên còn trẻ mà đã có tu vi thiên trì cảnh nên cảm thấy hắn là một mầm non không tồi nên mới mời chào đi chung, làm vậy cũng là để kết giao với hắn. Nhưng phụ nhân trung niên không hiểu một điều, loại thiên tài như La Thiên tại sao lại không có trưởng bối hộ tống? Còn nữa, Mộ Thanh Thanh đi cùng La Thiên là thế nào đây? Tuổi nhỏ hơn, tu vi cũng rất thấp. Được. Ta sẽ gia nhập đội ngũ của các ngươi. La Thiên tiếp nhận lời mời, hắn không quen thuộc với Thương Bạch Chi Hoàng, còn mang theo Mộ Thanh Thanh, tìm cường giả khác kết bạn đồng hành là lựa chọn tốt nhất. 12 người, 6 thiên trì cảnh, vậy là đủ rồi, xuất phát. Phụ nhân trung niên nói. Một tháng sau. Trong hư không mênh mang, một con thuyền màu vàng nhạt chậm rãi bay đi. Đi trong ngoại giới không chỉ cần đề phòng sinh linh hư không mà còn phải đề phòng người của Bá Thiên Tặc Hoàng Đoàn, vậy nên tốc độ đi sẽ chậm hơn, ít nhất cần mất 3 tháng thì mới có thể thuận lợi đến Vô Cực giới. La Thiên nhìn qua cửa sổ quan sát cảnh vật bên ngoài. Trong một tháng qua, hắn đã thăm dò đội ngũ này rõ ràng. Phụ nhân trung niên đến từ một gia tộc nhị lưu, bà phụ trách hộ tống 5 thiên tài trong tộc đến Vô Cực Thánh Viện tham gia khảo hạch, những người còn lại là được phụ nhân trung niên mời tiến vào. Còn 2 tháng nữa mới đến nơi, tiếp tục bế quan thôi. La Thiên mới vừa đột phá tu vi, Thiên Lô Bảo Thể cũng đến một cảnh giới mới. Giờ phút này, cuối cùng hắn cũng có thời gian tu luyện tạo hóa quyết. Với tu vi cảnh giới của hắn hiện giờ, tạo hóa quyết chắc chắn có thể đột phá tầng thứ 4. Bá! La Thiên lấy ra một đóa Tịnh Nguyệt Liên từ trong không gian trữ vật, đây là linh tài hắn lấy được trong Bảo Địa Đạo Vương, có ích cho linh hồn, có thể tăng cường tâm trí ý thức. Tinh lọc tà niệm. Lúc trước La Thiên lấy được 2 cây, sau khi về tông môn đã bán 1 cây cho Hạ Uyên, gốc còn lại này hắn để dành cho chính mình đột phá tạo hóa quyết. Chương 906, gặp nguy hiểm thúc giục tạo hóa quyết, xung quanh La Thiên tản ra từng sợi tinh thần kỳ diệu. Trong đầu có một quang đoàn hư vô màu lam nhạt, mặt ngoài nổi lên từng trận gợn sóng. Mấy ngày sau, thể tích của quang đoàn hư vô đã lớn thêm vài phần. Lúc này La Thiên mới bắt đầu hấp thu Tịnh Nguyệt Liên. Thoáng chốc, một dòng tinh hoa mát lạnh dũng mãnh lan ra toàn thân, cuối cùng dung nhập vào linh hồn ý thức. Mặt ngoài quang đoàn nổi lên nhiều gợn sóng hơn, cũng dao động kịch liệt hơn. 10 ngày sau, hư vô quang đoàn khuếch đại một vòng lớn, có vẻ càng thêm thâm thúy thần bí. 3 ngày tiếp theo. Viu. Hư vô quang đoàn khổng lồ nổi lên gợn sóng mãnh liệt trùng kích tứ phương, giờ khắc này. Tâm thần ý thức của mọi người trên hư không thuyền đều chấn động. Uy áp tinh thần thật mạnh. Chẳng lẽ là của thủ lĩnh? Nam tử mặt lạnh cả kinh. Có lẽ phụ nhân trung niên dẫn đầu đã có tiến bộ. Nhưng nam tử mặt lạnh không biết rằng phụ nhân trung niên cũng đang vô cùng kinh ngạc, bà phóng ra linh thức cẩn thận lan tràn 4 phía. Cổ tinh thần uy áp vừa rồi mạnh hơn ta rất nhiều. Chẳng lẽ có cường giả đang nhìn trộm bọn họ ư? Đối phương có mục đích gì, phụ nhân trung niên muốn tra xét nhưng cổ tinh thần uy áp kia đã nhanh chóng biến mất. Trong phòng, La Thiên nhả ra một ngụm trọc khí, hắn chậm rãi mở mắt, một tầng quang văn màu lam thần bí chợt lóe rồi biến mất. Tạo hóa quyết đột phá tầng thứ 4. Quá trình vô cùng thuận lợi, tất cả đều nằm trong dự kiến của La Thiên. Hiện giờ, có lẽ cường độ tinh thần của hắn còn mạnh hơn cả thiên trị cảnh trung giai. Ngoài ra, năng lực suy đoán của La Thiên và năng lực thiên nhãn cũng tiến thêm một bước, hắn còn có thêm năng lực quan trắc thời tiết và hiện tượng thiên văn, nhưng La Thiên không có hứng thú với phương diện này nên không tìm hiểu sâu. Tu luyện tạo hóa quyết khiến ngộ tính và tinh thần lực tăng lên trên diện rộng, đó mới là lợi ích trực tiếp lớn nhất. Hả? La Thiên bỗng dự cảm thấy có phiền toái sắp tới. Chẳng lẽ là người của Bá Thiên Tặc Hoàng Đoàn? Hư không ngoại giới mênh mông rộng lớn, dù Bá Thiên Tặc Hoàng Đoàn có nhiều thủ hạ nhưng xác suất gặp được cũng không lớn, vấn đề này còn phụ thuộc vào hoàn cảnh đặc thù của Thương Bạch Chi Hoàng có nhiều yếu tố quấy nhiễu, nhưng dù phạm vi nhỏ thì linh thức cũng sẽ bị ảnh hưởng. Phải nhắc nhở bọn họ. La Thiên rời khỏi phòng. La Thiên ra khỏi phòng, đi đến gõ cửa phòng nữ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trung niên. Có chuyện gì? Nữ trung niên đang suy nghĩ về cổ tinh thần uy áp mạnh mẽ vừa rồi, lại bị người khác làm phiền, nhưng thấy La Thiên đến, sắc mặt có chút hòa hoãn. Thiên trì cảnh trẻ tuổi như La Thiên, tiềm lực tương lai cũng không tệ, nàng mời La Thiên vào đội cũng là có ý muốn kết giao. Sắp tới có thể sẽ gặp nguy hiểm. La Thiên trầm giọng nói. Một khi gặp nguy hiểm, cả đội ngũ đều sẽ gặp nạn chứ không phải chỉ riêng mình hắn. Làm sao ngươi biết? Nữ trung niên cảm thấy nghi hoặc. Dự cảm, nữ trung niên không biết phải nói gì. Thật ra bà cũng không tin, nhưng La Thiên tự mình đến nói với bà, hẳn là có nắm chắc. Nếu nói bây giờ có thể gặp nguy hiểm, một là sinh linh hư không, hai là Bá Thiên Đạo Hoàng Đoàn. Nếu là cái thứ hai thì sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy nữ trung niên hơi thay đổi hướng đi của hư không thuyền. Dưới tình huống không xác định được nguy hiểm cụ thể, bà chỉ có thể làm như vậy. Tiền bối, xảy ra chuyện gì? Vì sao lại đột nhiên thay đổi phương hướng? Mọi người phát hiện hướng đi thay đổi nên ra khỏi phòng. Một nửa số người trong đội ngũ không hoàn toàn tín nhiệm nữ trung niên, giờ phút này hư không thuyền bỗng nhiên thay đổi phương hướng, sao bọn họ có thể không nghi ngờ? Nếu đến trễ giờ khảo hạch của Vô Cực Thánh Viện, hối hận cũng không kịp. La Thiên nói rất có thể chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Nữ trung niên nói chi tiết. Ánh mắt mọi người hồ nghi, nhao nhao dò xét La Thiên, chỉ hơi thay đổi hướng đi thôi, nhiều lắm là ảnh hưởng lộ trình mấy ngày sau, nếu có thể tránh được nguy hiểm, hoàn toàn đáng giá. Nữ trung niên thay La Thiên giải thích một câu. Hy vọng là như thế. Thanh niên mặt lạnh có chút không vui, nhưng cũng không truy cứu. Dù sao người dẫn đội cũng đã ra mặt thay La Thiên nói chuyện. Gặp được hư không thuyền rồi. Bỗng nhiên, trên bông thuyền, một người trẻ tuổi hô. Nghe vậy. Tất cả mọi người đều nhanh chóng xông ra ngoài, chỉ thấy phía bên phải cách đó không xa, một chiếc hư không thuyền hiện ra trong sương mù. Chẳng lẽ là người của Bá Thiên Đạo Hoàng Đoàn? Sắc mặt thanh niên mặt lạnh trở nên ngưng trọng. Những người còn lại cũng nghĩ giống như vậy, bầu không khí có chút khẩn trương. Nhưng rất nhanh. Bọn họ cũng chứng kiến, trên bông thuyền của hư không thuyền kia cũng có một đám người đang khẩn trương nhìn bọn họ. Không phải người của Bá Thiên Đạo Hoàng Đoàn. Hô! Cả hai bên đều thở phào nhẹ nhõm. Thì ra tiểu tử ngươi cũng tìm được một đội ngũ. Trên hư không thuyền đối diện, một giọng nói ngạ ngớn quen thuộc truyền đến. La Thiên nhướng mày, thấy thanh niên mặc áo tím của Lý Gia. Liên tục đụng nhau mấy lần. Đúng là có duyên. La Thiên mặc kệ. Nhưng thanh niên mặc áo tím vừa bị hù dọa nên không có ý định buông tha La Thiên, thật không nghĩ tới, nông dân đến từ Phá Toái Chi Hoàng mà cũng có người đồng ý tiếp nhận, nhất định không vào được Vô Cực Thánh Viện, còn là thứ ký sinh, vận khí ngươi thật tốt, gặp được người tốt. Đám người nữ trung niên nghe xong liền nhìn La Thiên, sắc mặt lập tức thay đổi. Đến từ Thương Bạch Chi Hoàng sao? Thanh niên mặt lạnh tỏ vẻ khinh thường. Quả nhiên là nông thôn ngu xuẩn, cái gì cũng không biết, lại muốn thi vào ba thánh viện lớn, đúng là người si nằm mơ. La Thiên, trước đây sao ngươi không nói rõ chuyện này? Nữ trung niên có chút không vui, cảm thấy La Thiên cố ý lừa gạt bà, tiền bối cũng không có hỏi ta tới từ đâu. La Thiên bình tĩnh nói. Sắc mặt nữ trung niên tức khắc trầm xuống. Chương 907, đây mới là thiên tài. Sắc mặt nữ trung niên trầm xuống. Vốn tưởng rằng kết giao với một thiên tài có tiềm lực không tệ, nhưng không ngờ tới lại mời trúng một tên ngu xuẩn, không có kiến thức. Thái độ những người khác trong đội ngũ đối với La Thiên và Mộ Thanh Thanh đều thay đổi, còn thêm vài phần xa cách. Nhất là thanh niên mặt lạnh kia, trên mặt lộ rõ sự coi thường và khinh bỉ. Tiểu tử, nếu như ta là ngươi, hiện tại đã không còn mặt mũi đứng trong đội ngũ nữa mà chọn rời đi rồi. Thanh niên mặc áo tím nói tiếp. Đôi mắt La Thiên nhắm lại, che đi một đám ánh sáng lạnh lẽo. Tên thanh niên áo tím này nhiều lần mỉa mai châm ngòi, hắn nhìn tên này đã rất không thoải mái rồi. La Thiên, hay là ngươi vẫn nên rời thuyền đi, nhân phẩm ngươi quá kém, không cùng một loại người với chúng ta. Thanh niên mặt lạnh coi thường nói, tuy La Thiên là thiên trì cảnh, nhưng đến từ phá toái chi hoàng, có lẽ thực lực rất yếu. Còn có Mộ Thanh Thanh, tu vi còn thấp hơn. Tên đó cho rằng, La Thiên và Mộ Thanh Thanh rời đi sẽ có lợi với đội ngũ hơn. Nữ trung niên cũng suy tư, có nên đuổi La Thiên và Mộ Thanh Thanh đi hay không? Đúng lúc này. Ha ha ha. Một giọng cuồng tiếu, phóng đãng vang vọng tám phương. Oanh vù vù. Sương mù xám trắng nhấp nhô, một chiếc hư không thuyền màu vàng kim ống ánh cực lớn đột nhiên lao đến, Bá Thiên Đạo Hoàng Đoàn. Nữ trung niên và đội ngũ thanh niên áo tím nhìn thấy thuyền lớn màu vàng ống ánh, sắc mặt đột ngột thay đổi. La Thiên không khỏi thở dài. Nếu như không gặp phải đội ngũ của thanh niên áo tím, không có cuộc nói chuyện phiếm vừa rồi, có lẽ có thể tránh được người của Bá Thiên Đạo Hoàng Đoàn. Thoáng cái đã gặp được hai đội ngũ, vận khí không tệ. Hắc hắc hắc, có lẽ trên hai chiếc trên thuyền này có không ít tiểu mỹ nhân. Trên thuyền lớn vàng ống ánh có từng giọng nói phóng túng truyền ra. Bồng. Tốc độ thuyền lớn này rất nhanh, trực tiếp xông thẳng tới. Hư không thuyền của hai đội ngũ vội vàng né tránh. Hư không thuyền của Lý Gia bị đánh trúng, lắc lư mãnh liệt, tầng phòng ngự bên ngoài ảm đạm đi rất nhiều, xuất hiện vài vết rách. Ha ha ha, hiện tại các ngươi chỉ có một con đường, gia nhập Bá Thiên Đạo Hoàng Đoàn, hoặc là chết. Trên thuyền lớn vàng ống, một đại hán ngồi tựa trên ghế gia thú cười to nói, tuyệt đối không khả năng. Thanh niên mặt lạnh nhíu mày. Gã muốn vào vô cực thánh viện, làm sao có thể gia nhập đạo phỉ? Sưu sưu sưu. Trên thuyền lớn vàng ống ánh, các đạo phỉ bá thiên nhảy ra, phân thành hai đội, tiến công hai chiếc hư không thuyền. Tổng cộng 20 tên đạo phỉ, trong đó có 13 võ giả thiên cấp, đội hình cường đại. Thật ra bọn họ đều là thành viên tầng thấp nhất của Bá Thiên Đạo Hoàng Đoàn, thậm chí có người còn chưa bao giờ thấy mặt đạo hoàng bá thiên. Tầng phòng ngực của hai chiếc hư không thuyền nhanh chóng bị phá, đạo phỉ bá thiên tiến vào chém giết. Nữ trung niên và tam trưởng lão của Lý Gia đã quyết định đồng ý hợp tác. Chỉ có liên thủ mới có thể vượt qua lần nguy cơ này. Đinh bồng. Âm âm. Chiến đấu hết sức căng thẳng, tình hình hỗn loạn. Suy phốc. Một gã địa nguyên cảnh cao giai bị một gã đạo phỉ bá thiên dùng một đao chém thành hai nửa. Chất lượng hai đội ngũ này xem ra quá bình thường, tên đạo phỉ này liếm bờ môi, một cước đá bay thi thể dưới chân. La đại ca. Chúng ta làm sao bây giờ? Sắc mặt Mộ Thanh Thanh bối rối. Không có việc gì, ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt. Vẻ mặt La Thiên bình tĩnh. Hắn quan sát cục diện, đạo phỉ bá thiên rõ ràng chiếm hoàn toàn ưu thế. Nếu nữ trung niên và đội ngũ Lý Gia không có phần thắng, hắn sẽ lập tức mang theo Mộ Thanh Thanh thoát đi. Ở đây ngược lại ẩn giấu một thiên tài. Không chỉ có như thế, còn có một tiểu mỹ nhân. Có hai gã đạo phỉ bá thiên chú ý tới La Thiên và Mộ Thanh Thanh, lập tức lao đến. Trong hai người này, một gã là dị tộc, dáng lùn, là nửa bước thiên trì cảnh, tên còn lại là thiên trì cảnh tầng 2. Bọn họ bay thẳng tới La Thiên, dường như định đánh bại La Thiên xong sẽ bắt Mộ Thanh Thanh đi. Muốn chết. Ánh mắt La Thiên phát lạnh, nhất là tên đạo phỉ nửa bước thiên trì cảnh kia, ánh mắt nhìn Mộ Thanh Thanh của y tràn đầy tà niệm. Đầu hàng đi. Hai gã đạo phỉ lần lượt phát động công kích, một đoàn quyền quang cực lớn màu vàng và một nhát kiếm quang đen kịt mạnh mẽ ập tới. Sắc mặt La Thiên lạnh như băng, chuẩn bị ra tay. Nhưng bất ngờ có một thân ảnh áo trắng, nhanh chóng bay tới trước mặt La Thiên và Mộ Thanh Thanh. Đó là một thành viên trong đội ngũ của La Thiên, ngày thường trầm mặc ít nói, tất cả mọi người đều không biết rõ gã. Nhưng giờ phút này, thân ảnh áo trắng này lại chém ra một kiếm khí màu đỏ khí thế ngang trời. Một kiếm này vô cùng sắc bén, ánh sáng huyền ảo chói mắt. Hai gã đạo phỉ thi triển công kích, bị đạo kiếm quang này chém thành hai nửa rơi xuống. Suy. Phốc. Ngay sau đó, bên hông tên đạo phỉ bá thiên nửa bước thiên trì cảnh kia xuất hiện một vết máu rồi bắn tung tóe. Không. Thân thể tên đạo phỉ bá thiên này bị xẻ đôi ở eo, chết thảm tại chỗ. Một bên khác, đạo phỉ bá thiên thiên trì cảnh tầng 2 thấy cảnh này xong, có chút giật mình. Hưu suy suy, nam tử áo trắng liên tục xuất kiếm, đạo phỉ bá thiên này lập tức rơi vào hạ phong, tay chân luống cuống. Không đến năm chiêu. Suy phốc. Đạo phỉ thiên trì cảnh tầng 2 này đã bị nam tử áo trắng chém rơi cánh tay, máu chảy đầm đìa. Chẳng lẽ ngươi là kiếm khách Bạch Ngọc, Lê Thanh Phong? Tên đạo phỉ bụng lấy miệng vết thương, sắc mặt khó chịu vô cùng. Kiếm khách Bạch Ngọc, Lê Thanh Phong. Cả ba đội ngũ ở đây đều nhìn sang dò xét. Lê Thanh Phong trước kia yên lặng vô danh, vào năm 36 tuổi, đột nhiên đột phá thiên trì cảnh, có chút ít danh tiếng. Sau đó, không đến 2 năm gã lại đột phá đến thiên trì cảnh tầng 2, danh tiếng lên cao, tiềm lực tương lai cực lớn. Giờ khắc này chứng kiến, thật đúng là danh bất hư truyền. Đều là thiên trì cảnh tầng 2, trong mấy chiêu, đạo phỉ bá thiên đã bị chém một tay. Sợ là thực lực Lê Thanh Phong đã đạt tới thiên trì cảnh tầng 2 đỉnh phong. Đây mới là thiên tài. Chương 908, đuổi đi, kiếm khách Bạch Ngọc, Lê Thanh Phong. Cả ba đội ngũ ở đây đều nhìn sang dò xét. Chính là tại hạ. Lê Thanh Phong lạnh nhạt nói. Thì ra là Lê Thanh Phong. Thanh niên áo tím tỏ ý kính trọng. Đồng thời y lạnh lùng liếc La Thiên, vận khí thật tốt, rõ ràng được Lê Thanh Phong kịp thời cứu mạng. Đa tạ. La Thiên nói với Lê Thanh Phong. Cục diện vừa rồi, La Thiên cũng có thể nhẹ nhõm hóa giải, nhưng dù sao cũng là Lê Thanh Phong ra tay giúp. Lê Thanh Phong, cho ngươi một cơ hội, gia nhập chúng ta, bởi vì năm nay, ngươi không có cách nào tham gia khảo hạch vô cực thánh viện. Đại hán đội Sừng Trâu đánh ra một quyền bức lui nữ trung niên, nói với Lê Thanh Phong. Bọn họ ra tay với thiên tài tham gia vô cực thánh viện, cũng không chỉ vì giết chóc và cướp đoạt tài vật. Mà bọn họ còn muốn lôi kéo hoặc bắt đi một vài thiên tài có tiềm lực. Ta sẽ đến vô cực thánh viện đúng giờ. Thần sắc Lê Thanh Phong lãnh đạm, ánh mắt kiên định. Vậy sao? Đại hán đội Sừng Trâu nhếch miệng, huy động búa bổ về phía Lê Thanh Phong. Một ảnh búa mờ ảo cùng bạo tự núi đổ xuống. Mơ tưởng. Nữ trung niên ra sức trợ giúp. Thiên tài như Lê Thanh Phong, nhất định có thể tiến vào vô cực thánh viện, tiền đồ tương lai không thể đo lường. Dễ dàng kết giao với thiên tài như vậy, sao có thể để đạo phỉ bá thiên như ý nguyện. Bồng. Nữ trung niên, Lê Thanh Phong và Đại Hán đội Sừng Trâu triển khai giao chiến kịch liệt. Đại Hán đội Sừng Trâu là thiên trì cảnh tầng 5. Nữ trung niên là thiên trì cảnh tầng 4 đỉnh phong, vốn bà sẽ rơi vào thế hạ phong, nhưng nhờ Lê Thanh Phong gia nhập phối hợp với nữ trung niên, hai người đã có thể đánh ngang tay với đại hán đội Sừng Trâu. Chuyện này sao không làm người khác giật mình cho được? Thanh niên mặt lạnh vô cùng cao ngạo, thực sự cảm thấy không bằng. Nhưng có La Thiên, y lại cảm thấy hài lòng. La Thiên cũng là thiên trì cảnh trẻ tuổi, nhưng lại vô dụng như vậy, ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ. Vừa rồi chắc chắn đã bị đạo phỉ bá thiên làm cho sợ hãi. So sánh với mình hoặc là Lê Thanh Phong, thật sự là chênh lệch quá xa. La Thiên, phế vật ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau ra tay giết địch. Sớm biết ngươi vô dụng như vậy đã không cho ngươi vào đội. Thanh niên mặt lạnh coi thường mắng. Nữ trung niên đang chiến đấu cùng đại hán đội Sừng Trâu, ánh mắt liếc xéo qua La Thiên, mày nhăn lại. Mời La Thiên vào đội cũng vì nhìn trúng tiềm lực của đối phương. Ai biết La Thiên lại vô dụng như thế? So sánh với thanh niên mặt lạnh hoặc Lê Thanh Phong, thật sự chênh lệch rất lớn. Chất lượng võ giả phá toái chi hoàng thật sự quá kém. Vậy sao? Ta bây giờ rời khỏi đội ngũ cũng được. Sắc mặt La Thiên lạnh lùng. Bây giờ mọi người đã biết lai lịch của hắn. Thái độ mọi người trong đội ngũ đều thay đổi lớn, nhất là thanh niên mặt lạnh và đội trưởng, bộ dạng ghét bỏ và khinh bỉ. Ở trong đội ngũ kiểu này, còn không bằng rời đi, nhàn nhã tự tại. Rời khỏi đội ngũ. Mọi người không nghĩ tới, La Thiên lại có thể ra quyết định can đảm như vậy. Dù sao một mình hành động cũng nguy hiểm hơn rất nhiều. Nhưng nếu nghĩ lại, bọn họ cũng đoán được cách nghĩ của La Thiên, chắc chắn là La Thiên cho rằng bọn họ không địch lại đạo phỉ bá thiên, cho nên muốn chạy trốn trước. Mau cút đi. Thanh niên mặt lạnh khinh thường quát lớn, ánh mắt La Thiên cũng quá kém. Cho dù không có hắn và Mộ Thanh Thanh, hai đội ngũ liên thủ, lại có thiên tài Lê Thanh Phong, không có vấn đề gì quá lớn. Thanh niên áo tím thấy tình hình này, không khỏi tỏ ra vui vẻ. Một khi La Thiên rời khỏi đội ngũ, có thể đến được vô cực giới hay không cũng là vấn đề. Nhưng đúng vào lúc này. Ầm. Một tiếng nổ mạnh nặng nề vang lên. Bên trong sóng bụi hỗn loạn, thân hình nữ trung niên và Lê Thanh Phong bạo lui, khóe miệng cả hai tràn ra máu tươi, nhất là nữ trung niên, trên cánh tay còn lưu lại một vết thương rất sâu. Chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Không khỏi quá xem trọng bản thân mình rồi. Đại hán đội sừng trâu cười lạnh. Sắc mặt Lê Thanh Phong nghiêm trọng, địch nhân dù sao cũng là thiên trì cảnh ngũ trọng. Mà sắc mặt nữ trung niên càng thêm khó coi, thực lực đại hán đội sừng trâu còn mạnh mẽ hơn vài vị thiên trì cảnh ngũ trọng trong tộc của bà. Đích thật là khinh thường người này rồi, có thể gia nhập bốn đạo hoàng đoàn lớn nhất, leo lên đến cấp độ này, có ai là kẻ yếu đâu. Hô! Lại một đạo búa ảnh lờ mờ cuồng bạo trảm xuống. Ngay từ đầu, đại hán đội sừng trâu có ý muốn lôi kéo hoặc bắt giữ Lê Thanh Phong, nên mới nương tay. Hiện tại, gã vận dụng toàn bộ thực lực. Nữ trung niên và Lê Thanh Phong nhanh chóng rơi vào thế yếu, những người còn lại lập tức lo lắng. Bên kia, La Thiên đã định mang theo Mộ Thanh Thanh rời đi. La Thiên, sao ngươi có thể lâm trận lùi bước, vứt bỏ, mặc kệ đồng đội? Thanh niên mặt lạnh hô. Thế cục không ổn, chiến lực La Thiên đoán chừng không quá mạnh, nhưng dù sao cũng không thể để La Thiên trốn một mình. La Thiên cười ha ha một tiếng, vừa rồi ép mình rời đi, bây giờ thế cục không ổn, lại nói hắn lâm trận lùi bước. Hắn không thèm quan tâm. Nhưng lúc này, tên đạo phỉ bá thiên cục tay kia lại cản đường La Thiên. Các ngươi không được đi. Đạo phỉ cục tay quát lạnh, tên đạo phỉ này cũng không biết La Thiên đến từ phá toái chi hoàng, cảm thấy La Thiên còn trẻ như vậy đã đột phá thiên kỳ cảnh, rất có tiềm lực, muốn lôi kéo gia nhập bá thiên đạo hoàng đoàn. Chúng ta muốn đi, ngươi không cản được. La Thiên lạnh nhạt nói. Nực cười. Ngươi cho rằng ngươi là Lê Thanh Phong sao? Đạo phỉ cục tay giận dữ mắng. Vừa rồi bỗng nhiên Lê Thanh Phong giết tới, đã thương y, chặt đứt một tay, tâm tình y bây giờ thật không tốt, tiểu tử trước mắt này không biết sống chết, y muốn mượn họ để xả giận. Chương 909, xin lỗi nực cười. Ngươi cho rằng ngươi là Lê Thanh Phong sao? Đạo phỉ cục tay giận dữ mắng. Vừa rồi bỗng nhiên Lê Thanh Phong giết tới, đã thương y, chặt đứt một tay, tâm tình y bây giờ thật không tốt. Tiểu tử trước mắt này không biết sống chết, y muốn mượn họ để xả giận. Hưu. Một luồng kiếm quang đen kịt như rắn độc bỗng nhiên bắn đến, phát ra tiếng rít bén nhọn, sắc mặt La Thiên hầu như không dao động, lấy tay đẩy mũi kiếm ra, thúc giục một tia phong chi kiếm ý. Xuy bồng. Một đạo kiếm quang màu bạch kim được ngưng luyện có tầng gió lốc lạnh thấu xương cuốn quanh, tốc độ cực nhanh đánh tới. Trong chốc lát, kiếm chiêu của đạo phỉ cục tay bị một kiếm này của La Thiên chém nát bấy. Kiếm quang màu bạch kim lạnh như băng kia tiếp tục chém về phía đầu của đạo phỉ cục tay. Không. Mặt đạo phỉ cục tay lộ vẻ khủng hoảng, điên cuồng lùi về phía sau, y sao có thể ngờ, La Thiên ra tay còn đáng sợ hơn Lê Thanh Phong. Hơn nữa vừa rồi, đồng đội La Thiên không phải đều xem thường hắn, ép buộc hắn đi sao? Chẳng lẽ là đang diễn kịch? Suy phốc. Đạo phỉ cục tay cuối cùng do chủ quan, không thể tránh khỏi kiếm này của La Thiên, một vết máu lan từ đỉnh đầu xuống. Thân thể của y bị một kiếm chém thành hai khúc, rơi xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Tên đạo phỉ thiên trì cảnh tầng 2 chết rồi sao? Ai giết chết y? Bốn phía truyền đến một loạt âm thanh giật mình, tất cả mọi người đang trong tình trạng ốc còn không mang nổi mình ốc, vừa rồi cũng không có mấy người chú ý tình huống bên La Thiên. Bọn họ hoàn toàn là bị khí tức một kiếm kia của La Thiên kinh động nên mới nhìn qua. Xem xét chuyện này, bọn họ dường như chứng kiến đạo phỉ thiên trì cảnh tầng 2 bị phân thành hai, chết thảm tại chỗ. Bốn phía, không có võ giả thiên cấp hùng mạnh nào khác, chỉ có La Thiên. Là La Thiên giết sao? Không có khả năng, đến kiếm của La Thiên cũng vô dụng, một kiếm vừa rồi không thể nào là do hắn thi triển. Thanh niên mặt lạnh phủ nhận. Hoàn toàn chính xác không có khả năng. Võ giả phá toái chi hoàng đều là phế vật, người vừa ra tay chắc chắn không phải hắn. Thanh niên áo tím của Lý Gia cũng nói. La Thiên chẳng muốn giải thích, hắn hiện tại cũng định rời khỏi đội ngũ, còn quan tâm những người này thấy hắn thế nào làm gì. Chẳng qua là La Thiên muốn đi, nhưng lại có người chặn lại. Đồ khốn, giết đệ đệ của ta còn muốn đi. Một thanh niên đầu trọc giận dữ, hung ác mắng. Gã đúng là có vài phần tương tự với đạo phỉ cục tay vừa chết. Ý của ngươi là muốn để ta tiễn ngươi xuống dưới gặp đệ đệ ngươi sao? La Thiên hỏi. Khốn nạn, ngươi muốn chết đúng không? Hôm nay ta sẽ giết ngươi, thay đệ đệ của ta báo thù. Thanh niên đầu trọc tức giận ngập trời, thanh đại đao trong tay chém ra một ánh đao sáng màu máu che lấp trời. Gã cho rằng, đệ đệ bị Lê Thanh Phong đánh trọng thương, còn chặt đứt một cánh tay, vừa rồi đệ đệ lại muốn bắt sống La Thiên nên mới bị giết. Mà thực lực của gã mạnh hơn đệ đệ rất nhiều, hơn nữa còn một lòng muốn giết La Thiên. Thiên trì cảnh tầng 2 đỉnh phong. Có mấy người kinh sợ hô. Đao này thật đáng sợ, nếu đổi lại là ta, e là cửu tử nhất sinh. Thanh niên mặt lạnh nói. Tu vi của gã là thiên trì cảnh tầng 1 đỉnh phong. Nhưng đối mặt với một đao kinh người này, cảm giác cực kỳ bất lực và sợ hãi. Bây giờ, La Thiên đối mặt một đao kia, nhất định là thập tử vô sinh. Giờ phút này, có không ít người cũng chú ý đến trận chiến này. La Thiên không chút hoang mang, kiếm trong tay đột nhiên vẽ một cái, chém ra một kiếm quang phiêu dật, lăng lệ và ác liệt. Keng! Ánh đao màu máu ngập trời và kiếm khí gió lốc lạnh băng va chạm, một tầng khí lãng mãnh liệt trùng kích tám phương. Thanh niên đầu trọc lùi liền mấy bước, bờ vai bị kiếm quang kéo lê một đường máu. Thật mạnh. Trong lòng gã thất kinh, mình đã toàn lực ra tay, vậy mà rõ ràng lại rơi vào thế yếu. Giờ phút này, không chỉ có gã giật mình, mà mọi người bốn phía cũng đều như vậy. Không có khả năng. Thanh niên mặt lạnh kêu lên. La Thiên rõ ràng không thể đối mặt giao thủ với thiên trì cảnh tầng 2 đỉnh phong. Nhưng đã tận mắt nhìn thấy. Gã không tìm được lý do phản bác. Nhận lấy cái chết đi. Thanh niên đầu trọc đánh tới lần nữa. Gã đường đường là thiên trì cảnh tầng 2, sao có thể thua trong tay La Thiên? Gã còn muốn báo thù cho đệ đệ, phốc. La Thiên dùng bàn tay làm kiếm, giao thủ mấy chiêu với thanh niên đầu trọc. Thanh niên đầu trọc liên tiếp bị đánh lui, trên người lưu lại một đường máu, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mặt gã lộ vẻ sợ hãi. Người trẻ tuổi này thật đáng sợ, mình không phải đối thủ của hắn. Lúc này, trong tay La Thiên xuất hiện một thanh lợi kiếm màu xám bạc, hàn quang trên lưỡi kiếm lạnh thấu xương, khí lạnh u ám tỏa ra. Không, ta nhận thua. Thanh niên đầu trọc quay người bỏ chạy, sắc mặt La Thiên lạnh lùng, chém ra một kiếm. Suy. Một ánh kiếm nhanh vô cùng xẹt qua hư không. Quy lực và tốc độ của một kiếm này mạnh hơn rất nhiều so với kiếm chỉ trước đó của La Thiên. Phốc. Thân thể thanh niên đầu trọc phun máu tung tóe, khuôn mặt trắng bệch không màu, thi thể rơi xuống. Thiên trì cảnh tầng 2 cứ như vậy bị La Thiên chém giết, hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn. Không ít người mắt thấy cảnh này thì không khỏi hít một hơi khí lạnh, nhất là đồng đội trước kia xa lánh, coi thường La Thiên. Người đến từ phá toái chi hoàng sao có thể mạnh như vậy? Thanh niên mặt lạnh sợ hãi. Với thực lực của gã, trong tay La Thiên sợ là sống không qua một chiêu. Xem ra vừa rồi, tên đạo phỉ cục tay kia cũng là bị La Thiên giết. Thanh niên áo tím trong đội ngũ Lý Gia trừng to mắt, rất lâu không nói ra lời. Đánh chết người cản đường xong, La Thiên mang theo Mộ Thanh Thanh rời đi. La Thiên. Nữ trung niên bỗng nhiên hô một tiếng. Còn có việc gì? La Thiên lãnh đạm hỏi. Nữ trung niên có chút xấu hổ. Bà muốn nhờ La Thiên hỗ trợ, dù sao mình và Lê Thanh Phong đã cạn sức khi chiến đấu với đại hán đội Sừng Trâu, phần thắng rất thấp. Không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh như vậy, mau tới hỗ trợ bọn ta đánh lui đạo phỉ Bá Thiên đi. Nữ trung niên cắn răng nói. Có lẽ ta không nên, ta từ phá toái chi hoàng đến, thực lực yếu ớt, không giúp đỡ được gì. Hơn nữa, không phải các ngươi rất hối hận vì cho ta vào đội sao? La Thiên thẳng thừng từ chối, sắc mặt bọn người nữ trung niên vô cùng khó coi. Rất rõ ràng, do trước đó bọn họ hơi quá phận, cho nên hiện giờ La Thiên mới không muốn hỗ trợ. La Thiên, ta không có nói những lời này. Nữ trung niên vội vàng trừng mắt nhìn thanh niên mặt lạnh, phóng ra uy áp đáng sợ. Ý tứ rất rõ ràng, muốn thanh niên mặt lạnh xin lỗi hắn. Bọn người nữ trung niên vừa rồi đều có ý nghĩ này, nhưng không có ai nói ra. Ngoại trừ thanh niên mặt lạnh. Sắc mặt thanh niên mặt lạnh tái nhợt, đội trưởng rõ ràng muốn họ đi xin lỗi La Thiên. Đang lúc sống chết, thanh niên mặt lạnh chỉ có thể không xấu hổ nói, La Thiên, trước kia là ta quá lỗ mãng, kính xin ngươi đừng để ở trong lòng. Chúng ta dù sao cũng là cùng đội, ngươi không thể tự ý rời đi, bỏ lại nhóm chúng ta. Vừa rồi, bọn họ đuổi La Thiên đi, giờ phút này lại cầu La Thiên ở lại. Chuyện này châm biếm đến mức nào? Chương 910, bị đánh lui La Thiên lắc đầu, thanh niên mặt lạnh xin lỗi không hề có thành ý, thậm chí đáy lòng vẫn như trước xem thường lai lịch thân phận La Thiên. La Thiên, giúp lần này, Lê Mỗ thiếu nợ ngươi một nhân tình. Lê Thanh Phong bỗng nhiên mở miệng. La Thiên đều không vừa mắt hai đội ngũ, nhưng Lê Thanh Phong không tạo cảm giác xa lánh như bọn người kia. Vẻ mặt La Thiên hơi khựng lại. Trong hai đội ngũ, người duy nhất hắn có cảm tình tốt chính là vị thiên tài Lê Thanh Phong này, mới vừa rồi y còn chủ động ra tay giúp La Thiên và Mộ Thanh Thanh. Chiến đấu với ta mà các ngươi còn dám phân tâm. Đại hán đội sừng trâu gào thét một tiếng, khí thế phóng đại, một lưỡi búa lớn khủng bố, bổ ngang mà ra. Hắn cũng chú ý tới sự uy hiếp của La Thiên bên này, cảm thấy có chút không ổn. Nhưng hắn có kinh nghiệm chiến đấu cay độc, bắt được sơ hở của nữ trung niên. Chỉ cần giải quyết nữ trung niên và Lê Thanh Phong trước thì sẽ không còn tồn tại bất cứ uy hiếp gì nữa. Không tốt. Nữ trung niên chợt quát to một tiếng. Bởi vì phân tâm chú ý La Thiên, bà liền bị đại hán đội sừng trâu bắt được sơ hở, nguy cơ mãnh liệt ập đến. Vòng phòng ngự của nữ trung niên bị kích phá. Cánh tay bị chém một vài chỗ, cả người lùi lại hơn 20-30 mét, sắc mặt tức khắc tái nhợt. Nữ trung niên bị đánh lui, một mình Lê Thanh Phong đương nhiên không dám tiếp tục chiến đấu với đại hán đội sừng trâu, vội vàng lui lại. Ha ha ha! Đại hán đội sừng trâu cười lớn một tiếng, triển khai truy kích. Dù liên tục xuất hiện hai người ngoài ý muốn, nhưng cũng không thành vấn đề. Chỉ cần thực lực hắn áp chế toàn trường, hết thảy đều có thể dọn dẹp. Lê Thanh Phong, ngươi bây giờ chỉ có một con đường, gia nhập Bá Thiên Đạo Hoàng Đoàn, nếu không thì chớ trách. Đại hán đội sừng trâu đuổi theo Lê Thanh Phong, chém ra một búa. Hắn đã khống chế lực đạo, một búa này khiến Lê Thanh Phong trọng thương là được, giết thì đáng tiếc. Âm. Búa ảnh cực lớn lờ mờ xuất hiện trên đỉnh đầu Lê Thanh Phong, khí thế nặng như núi đập xuống. Uy lực một kích này đủ cho Lê Thanh Phong nếm mùi đau khổ. Nữ trung niên đã không kịp trợ giúp Lê Thanh Phong. Ngàn vạn lần không thể. Sắc mặt đám người thanh niên mặt lạnh trở nên bối rối sợ hãi. Một khi Lê Thanh Phong thất bại, nữ trung niên cũng không phải đối thủ của đại hán đội sừng trâu, chắc chắn chống đỡ không được bao lâu. Đám Lý gia bên kia cũng kinh hoảng vô cùng. Sắc mặt thanh niên áo tím trắng bệch. Kiếm khách Bạch Ngọc Lê Thanh Phong là thiên tài bậc này, cũng phải chết ở đây sao? Bản thân hắn không muốn chết, hắn còn muốn đi Vô Cực Thánh Viện, trở nên nổi tiếng trên vạn người. Nhìn về phía La Thiên. Hờ hững như trước, quan sát cục diện, không có ý định ra tay. Lăng Vân Tuyệt, giết, giờ phút nguy cấp, Lê Thanh Phong bộc phát sát chiêu, lưỡi kiếm vẽ cầu vòng lóng lánh sáng chói vô cùng trùng thiên mà đi, phát ra ý chí bất khuất mãnh liệt. Vào lúc này gã cũng bộc phát toàn lực võ mạch. Cấp bậc võ mạch của Lê Thanh Phong đã đạt tới thiên giai trung phẩm. Oanh! Hai công kích vô cùng mạnh mẽ ngang nhiên chạm vào nhau. Lê Thanh Phong toàn lực bộc phát kiếm pháp, rõ ràng chặn được công kích của đại hán đội sừng trâu, nhưng rất nhanh, kiếm quang nát bấy, một luồng sóng xung kích kinh khủng, bắn xuống Lê Thanh Phong. Xoẹt! Trên bờ vai Lê Thanh Phong có một miệng vết thương rất sâu, cả người hạ xuống hơn 10 thước. Nhưng ánh mắt gã kiên định, vẫn còn lực đánh một trận như trước. Tâm tình thanh niên áo tím, thanh niên mặt lạnh xúc động, nhưng vẻ mặt lại ảm đạm. Kiên trì thì làm được cái gì? Không có phần thắng. Đó là cái gì? Nhưng đại hán đội sừng trâu của Đạo Phỉ Bá Thiên không hề có dấu hiệu giận dữ mà quát một tiếng. Sau lưng đại hán đội sừng trâu, một vầng sáng đen kịt rét lạnh nhanh chóng tràn đến. Sưu sưu. Một ánh kiếm ngưng luyện đến đen kịt một màu, ẩn chứa hàng ý chí mạng, lặng yên không một tiếng động đâm tới. Đại hán đội sừng trâu không ngờ sẽ có người đánh lén mình. Dù sao phía sau hắn không có người nào. Huống chi, sự chú ý của hắn bị Lê Thanh Phong hấp dẫn, hắn tuy kiệt lực né tránh, nhưng chỉ tránh được chỗ hiểm. Phốc! Một kiếm kia đâm vào bờ vai của hắn, để lại một lỗ máu, máu theo đó mà chảy ra. Thủ lĩnh của địch bị thương. Một màn bất thình lình làm cho sắc mặt tất cả mọi người chấn động. Là ai đã làm? Xoạt! chỉ thấy sau lưng đại hán đội sừng trâu, một thanh lợi kiếm màu xám bạc, lần nữa chém ra một kiếm quang lạnh lẽo phiêu dật. Dùng niềm để ngự kiếm. Đại hán đội sừng trâu tản linh thức ra, lập tức tìm ra người đang khống chế thanh kiếm này, là ngươi. Sắc mặt đại hán đội sừng trâu trầm xuống, nhìn chằm chằm La Thiên ở phía xa xa. Hắn cũng cho rằng La Thiên và hai đội ngũ này triệt để trở mặt rồi, có lẽ đã nhân cơ hội chạy trốn. Nào có thể đoán được La Thiên đột nhiên đánh ra chiêu thức ấy, vừa đúng thời cơ, đâm cho hắn thủng một lỗ. Hắn rõ ràng có thể thi triển dùng niệm ngự kiếm. Sắc mặt nữ trung niên tỏ vẻ nghi ngờ, tu vi của bà là tầng 4 đỉnh phong, tinh thần lực không đủ để thi triển dùng niệm ngự kiếm, La Thiên lại có thể làm được. Đồng thời, bà hồi tưởng lại, lúc trước, trên thuyền bỗng nhiên xuất hiện một cổ tinh thần uy áp kinh người. Chẳng lẽ đến từ La Thiên? Lên! Nữ trung niên lần nữa đánh thẳng đại hán đội sừng trâu. La Thiên đã lựa chọn ra tay, còn triển lộ ra thủ đoạn bậc này, vậy thì có hy vọng. Đa tạ đã ra tay. Lê Thanh Phong nói một tiếng cảm ơn, cũng lần nữa triển khai tiến công, gã đã bị thương nặng, chỉ theo bên cạnh trợ giúp nữ trung niên. Kịch chiến lần nữa bộc phát. Chương 911, tư cách tham gia khảo hạch kịch chiến lần nữa bộc phát. Tuy nữ trung niên và Lê Thanh Phong đều bị thương, nhưng giờ đại hán đội sừng trâu cũng bị thương. Ngoài ra, bây giờ đại hán đội sừng trâu đang một đánh ba. La Thiên đứng cách xa đại hán đội sừng trâu hơn ngàn mét, điều khiển băng u kiếm tấn công. Địch nhân dù sao cũng là thiên trì cảnh tầng 5, kéo cự ly xa an toàn hơn, La Thiên cũng không muốn vì những người này mà đặt bản thân mình vào nơi nguy hiểm. Sau đó, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.